Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 642, nguyên từ lực trường. 642, chương 642, nguyên từ lực trường. Vèo, Lăng Nha mới vừa nói xong, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Một đạo kịch liệt va chạm, Diệp Viễn trực tiếp bị va bay ra ngoài. Yêu hóa sau khi, Lăng Nha tốc độ quả thực không cách nào dự đoán. Ngoại trừ Diệp Viễn, hầu như không người nào có thể thấy rõ Lăng Nha vận động quỹ tích. A, Diệp Viễn ca ca, Ngọc Thư nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi giật nảy cả mình, liền muốn hướng về Diệp Viễn chạy tới. Vèo, chỉ nghe được tiếng xe gió vang lên, Lăng Nha càng là hướng về Ngọc Thư đi tới. Bất quá vào lúc này, đã không ai có thể phản ứng lại, ngoại trừ Diệp Viễn, đang không có người nhìn thấy làm sao ra tay tình huống dưới. Diệp Viễn ôm Ngọc Thư bị đánh bay ra ngoài, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Tên tiểu tử kia không phải là bị đả thương sao? Hắn là làm sao cứu cái kia tiểu hồ ly? Không biết a, căn bản là thấy không rõ lắm. Hai người bọn họ tốc độ quá nhanh, thật đáng sợ rồi. Lăng Nha yêu hóa sau, tốc độ cùng sức mạnh e sợ muốn tăng lên gấp đôi. Tên tiểu tử này lại vẫn có thể phản ứng lại. Đổi làm là ta, trực tiếp bị Lăng Nha thuấn sát rồi. Vừa nãy trong chớp mắt, Diệp Viễn giống như thuấn di đi tới Ngọc Thư bên người, cũng đỡ sức mạnh tăng vọt Lăng Nha một đòn. Bất quá vừa nãy phát sinh một màn thực sự quá nhanh, Diệp Viễn chỉ có thể miễn cưỡng cứu Ngọc Thư, vì lẽ đó Lăng Nha vẫn là đắc thủ, đem Diệp Viễn đả thương. Phốp, Diệp Viễn trong miệng phun ra một ngụm máu đến, tiên máu nhuộm đỏ Ngọc Thư vạt áo. A, Diệp Viễn ca ca, đều là ta không được. Ô ô, nếu như không phải vì cứu ta, ngươi sẽ không bị thương. Ô ô, Ngọc Thư ở Diệp Viễn trong lòng gào khóc lên. Diệp Viễn chịu Lăng Nha một đòn, nội phủ khó chịu nói không nên lời. Cũng may vừa nãy thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn tách ra chỗ yếu, bằng không hiện tại đã là cái người chết. Cái này Lăng Nha cũng thật là không chừa thủ đoạn nào, cùng mình đối chiến lại còn dám đả thương cùng vô tội. Nếu như là những người khác cũng coi như, thế nhưng Diệp Viễn đối với Ngọc Thư ấn tượng rất tốt, tự nhiên không đành lòng trơ mắt mà nhìn nàng bị Lăng Nha giết chết. Một kích thành công, Lăng Nha rốt cục hiện ra thân hình. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút môn đạo, ở ta yêu hóa trạng thái, ngươi dĩ nhiên có thể miễn cưỡng đuổi tới tốc độ của ta. Bất quá ngươi quá yếu lòng, không thích hợp cái này nhược nhục cường thực thế giới. Người như ngươi, tất nhiên đi không dài xa. Lăng Nha dương cái miệng lớn như chậu máu đắc ý nói. Vừa nãy Ngọc Thư đột nhiên chạy đến, Lăng Nha linh cơ hơi động, đã nghĩ đến đánh lén Ngọc Thư. Kết quả Diệp Viễn quả nhiên bị lừa, dùng thân thể của chính mình thế Ngọc Thư đỡ đòn đánh này. Không có ai cảm thấy Lăng Nha như thế làm có cái gì không thích hợp. Yêu vực thế giới chính là tàn khốc như vậy, ai có thể sống sót, ai mới là người thắng. Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, nhưng là không để ý đến Lăng Nha trào phúng, miễn cưỡng cười đối với Ngọc Thư nói: Diệp Viễn ca ca không có chuyện gì, Diệp Viễn ca ca giúp các ngươi làm thịt cái tên này có được hay không? Ô ô, không muốn, không muốn rồi, ngươi đã bị thương, khẳng định không phải là đối thủ của Lăng Nha, chúng ta vẫn là đem lôi nguyên quả cho bọn họ đi. Ngọc Thư khóc thút thít nói, nếu như là người khác, Diệp Viễn nhất định sẽ cho rằng đây là sợ Lăng Nha. Thế nhưng Diệp Viễn lại biết tiểu nha đầu này là vì mình an toàn suy nghĩ. Nếu như Ngọc Thư là rất sợ chết, vừa nãy cũng không lại đột nhiên chạy đến. Kẻ ngu si đều biết, dưới tình huống như vậy là vô cùng nguy hiểm. Ha ha ha, thực sự là nói khoác không biết ngưỡng. người thời điểm cực thịnh đều theo không kịp tốc độ của ta. Hiện tại bị trọng thương, dựa vào cái gì giết ta? Tiểu tử, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta sẽ để ngươi không chết tử tế được. Lăng Nha dữ tợn nói, Diệp Viễn nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem Ngọc Thư đưa đến Ngọc Hinh bên người. Chăm sóc tốt Ngọc Thư, xảy ra chuyện chỉ ngươi là hỏi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Ngọc Hinh biến sắc, gật đầu nói, yên tâm đi, có ta ở, nàng không có việc gì. Ngọc Hinh vẫn cho là Diệp Viễn là nắm Ngọc Thư đến làm cớ. Không nghĩ tới Diệp Viễn vừa nãy dĩ nhiên vì Ngọc Thư phấn đấu quên mình. Suýt chút nữa mất mạng ở Lăng Nha chảo dưới. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn đối với Ngọc Thư thú vị? Không phải vậy hắn tại sao liều mạng như vậy? Muốn nói sắc đẹp, chính mình chỉ ở Ngọc Thư bên trên. Diệp Viễn không đạo lý sẽ coi trọng Ngọc Thư a. Ngọc Hinh đương nhiên không biết, chỉ cần Diệp Viễn nhận định bằng hữu, hắn đều sẽ làm như vậy, dàn xếp thật Ngọc Thư. Diệp Viễn không khỏi nhìn về phía Lăng Nha nói, người con này xuẩn lang, chính mình muốn chết, liền chớ có trách ta rồi. Nói xong, Diệp Viễn thân hình bỗng dưng biến mất không còn tăm hơi. Lăng Nha nhưng là lạnh rên một tiếng nói, nói khoác không biết ngượng. Không biết tự lượng sức mình. Nói xong, thân hình cũng bỗng dưng biến mất không còn tăm hơi. Hai người lần thứ hai tương giao. Nhiên mà lần này, Lăng Nha trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Yêu hóa sau Lăng Nha da dày thịt béo. Diệp Viễn công kích cũng không có cho hắn tạo thành bao nhiêu thương tổn. Hắn một ủng ụp bò lên. Lăng trong mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Làm sao có khả năng? Ta Hắc Thiên Thần Lang huyết thống am hiểu nhất chính là tốc độ. Ngươi làm sao có khả năng còn nhanh hơn ta? Diệp Viễn cười lạnh nói, "Xuẩn Lang, đừng nói huyết mạch của ngươi mỏng manh đáng thương, coi như ngươi thực sự là Hắc Thiên Thần Lang huyết thống. Lẽ nào thật sự coi chính mình vô địch rồi? Chuẩn bị kỹ càng, bị đánh đi." Nói xong, Diệp Viễn thân hình lần nữa biến mất không gặp. Không thể, vừa nãy nhất định là may mắn. Lăng Nha cũng lại biến mất không gặp. Không có một chút nào bất ngờ. Lăng Nha lần thứ hai bị Diệp Viễn đánh bay. Lần này, Diệp còn lâu mới có được lại cho Lăng Nha cơ hội nói chuyện. Trực tiếp nhào tới. Ngoặc kép. Những người khác căn bản là không nhìn thấy hai người là làm sao ra tay. Thế nhưng bọn họ đều nhìn thấy. Mỗi lần giao thủ Lăng Nha đều bị Diệp Viễn đánh bay. Rất rõ ràng, Lăng Nha theo không kịp Diệp Viễn tốc độ rồi. Mỗi đánh một lần, lại như một cái búa tạ đánh ở trung tâm linh người ta trên. Cổ hạt chấn động không tên. Sao có thể có chuyện đó? Lăng Nha đáng sợ nhất chính là tốc độ của hắn. Nhưng là hắn dĩ nhiên ở tốc độ trên hoàn toàn thất bại Lăng Nha. Cái tên này đến tột cùng là làm thế nào đến? Ta rõ ràng cảm giác tốc độ của hắn không có Lăng Nha nhanh. Nhưng là mỗi lần đều là Lăng Nha bị đánh. Đây là tại sao? Kim Dương nghi ngờ nói. Hả? Còn giống như thực sự là có chuyện như vậy. Nhưng là... đây rốt cuộc là tại sao? Lăng Nha hiện tại phiền muộn muốn thổ huyết. Ở trong mắt hắn, Diệp Viễn tốc độ rõ ràng so với hắn muốn chậm. Nhưng là mỗi lần khi hắn sắp đụng tới Diệp Viễn thời điểm, lại như rơi vào đầm lầy như thế. Tốc độ trong nháy mắt liền chậm lại. Sau đó, hắn liền trơ mắt mà nhìn Diệp Viễn đánh tơi bời hắn. Gào gào gào. Bốn phía không thừa bao nhiêu âm thanh, chỉ có thỉnh thoảng truyền đến gào gào gọi âm thanh. Diệp Viễn dùng chân một đạp, trực tiếp đem Lăng Nha đạp tiến vào mặt đất bên trong. Diệp Viễn đứng lơ lửng trên không, khác nào một pho tượng chiến thần. Lăng Nha trực tiếp từ bùn bên trong trốn ra, gầm hét lên, ngươi, ngươi đến cùng khiến cho cái gì công pháp tà môn? Tại sao ta vừa đến trước mặt ngươi? Hãy cùng tiến vào đầm lầy như thế. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Xuẩn Lang, liền để ngươi làm cái rõ ràng quỷ đi. Cái này gọi là nguyên từ lực trường. Được rồi, chơi đủ rồi, có thể tiễn ngươi lên đường rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.